Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 478 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông để tiếp tục theo dõi bộ truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hứa Ba lạnh lùng nói, trên tay xuất hiện dược tán. Đường Béo lấy lại mũ bảo vệ xuống, nhìn thấy màn uy hiếp này làm cho bật cười, cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Nơi này gọi là di tích huyền sắp, không phải là hoa viên sau nhà cậu. Cậu nói đồ này là của cậu thì chính là của cậu sao? Hứa Ba nhìn Đường Béo nổi giận nói. Tôi nói đồ vật này của tôi thì chính là của tôi, cậu không phục sao? Đường Béo gần đây thật là bị khi dễ đủ kiểu. Nghe thấy lời Hứa Ba nói, ngoài miệng không nói gì, nhưng lấy ra một cây gậy trúc ngọc bích, bình tĩnh nhìn Hứa Ba. Biểu cảm Hứa Ba có chút biến hóa, anh ta không ngờ rằng Đường Béo lại có thể có loại đồ này. Lúc này cũng không thể không suy tính một chút. Thần trúc chờ ta, cậu có thể có bảo vật như vậy? Toàn thân mùi thối, cậu thật sự cho rằng tôi không biết cậu là độc sư hay sao? Đường Béo trầm chọc nói. Bọn họ trong lúc vô tình gặp được đàn ông kim ngọc này, cha mình liền dùng pháp quỷ hệ lửa xua đuổi ông kim ngọc này, chuẩn bị lấy đi mật bách hoa. Cũng không ngờ tới thế mà còn có người muốn ra tay với mình, đây căn bản chính là nhịn không nổi nữa. Hứa Ba trong lòng lúc này cũng không còn bình tĩnh nữa. Thần trúc trừ tà có thể tránh được hơn một nửa chất độc trên thế giới, thật sự có thể làm cho vạn pháp không thể xâm nhập. Không chỉ có dạng này, nếu như thật sự sơ suất bị trúng độc thì có thể trẻ ra lấy cốt trúc dùng làm thuốc. Có thể nói, sự tồn tại của thần trúc trừ tà, thủ đoạn còn lại của Hứa Ba đã chẳng có bao nhiêu. Hứa Ba vốn không giỏi chiến đấu, cái này chính là bó tay không có biện pháp nào. Liều Linh nhìn ba người có chút cười lạnh, nhất là Đường Béo. Tuy nói có một món bảo vật thì đã ngăn chặn được Hứa Ba, nhưng bọn họ đang có nhiều người. Chúng ta có thể thương lượng một chút, chúng tôi chỉ cần 9 phần, còn lại 1 phần là của các người. Liều Linh vào lúc này, mắt nhìn Hứa Ba không quan tâm, nhưng cô gái ở phía sau cũng không giống từ bỏ bảo vật này, vẫn muốn tranh giành một phen. Ưu thế số lượng người luôn là một quy luật thép, huống chi bọn họ còn để lại 1 phần. Đối với một đội chỉ có 3 người này mà nói, chính là một ân huệ cực lớn. Dựa vào cái gì? Đường Béo không vui vẻ nói. Dựa vào chúng tôi nhiều người hơn các người. Thế nào? Nói không phục thì chúng ta thử xem. Mấy người trong đoàn đều đang cười lạnh. Bọn họ bề ngoài đều là một đám thiên tài, không ai bì nổi. Ở quê nhà, bọn họ chính là tuyệt thế thiên tài. Mặc dù ở trong này không có bị bọn gọi là yêu quái đánh, nhưng năm nay yêu quái có thể có bao nhiêu người. Cho nên bọn họ tập hợp lại một chỗ. Một là vì bảo vệ bản thân, còn lại là muốn giành lấy cơ duyên lớn hơn. Hiện tại, cơ hội chính là đang ở trước mặt bọn họ, không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Trong lúc nhất thời, lực lượng hai bên lại dương cung bạt kiếm. Lúc này ai cũng không quen biết ai. Trong các người còn có một người con gái, chắc không phải là nhân tình của các người chứ. Em gái, không bằng đi theo anh có thể chăm sóc em thật tốt. Đem toàn bộ bảo vật trên người giao hết ra đây, bằng không ông đây sẽ lấy cái mạng nhỏ của chúng mày. Mấy tên này cương quyết không thuần phục. Một đám không coi ai ra gì, vì việc bản thân muốn lại không tiếc tay đánh người. Cô gái ngốc thế nhưng không quen bọn họ. Phong đào đầy trời xuất hiện bất ngờ, từng cơn gió lốc lớn quấn quanh cơ thể bọn họ. Những cơn gió kia giống như là một dao nhỏ, đều cắt xé cơ thể bọn họ ra, đưa cơ thể bọn họ trực tiếp tách rời, không để cho bọn họ cơ hội ra tay. Trần Bình khoanh tay nhìn mấy người kia, ánh mắt có chút nhíu chặt. Cái tên vừa nói năng lỗ mãng vào một đám, bây giờ kết cục đều không có gì tốt. Da thịt của bọn họ cũng bị cắt ra, trên da dày đặc quy luật lực. Luật lực hệ phòng khiến một đám bọn chúng đau đớn đến mức muốn chết. Cô gái ngốc đứng ra nói với mọi người. Đem bảo vật trên người, ngọc bài, toàn bộ đều giao ra đây cho tôi. Bằng không tôi sẽ giết chết các người. Tràn ngập mùi hung ác, Trần Bình chọc chọc Đường Béo hỏi. Anh có phải là biết cô ấy tàn độc như vậy, anh mới không đồng ý cùng cô ấy động thủ? Trần Bình bây giờ rất tò mò, không thể không nói, bộ dạng của cô gái ngốc này làm cho anh vô cùng kinh ngạc. Vốn dĩ là một cô gái một mình lưu lạc, nên có thể giúp thì liền giúp. Kết quả bây giờ, ngược lại, con ghẻ biến thành một nữ tử hung tàn. Đường Béo chính mình cũng khó nói lên lời, nghe Trần Bình nói, tức giận trở mặt xem thường. Dưới lời nói của cô gái ngốc, một đám người kia mặc dù có ý lấy ra đồ trên người xuống, nhưng mà động tác chậm lại. Trần Bình nhìn ra những người này bây giờ chính là cực kỳ không thành thật, giống như là đang kéo dài thời gian. Anh lấy tháp thông thiên ra, nhìn Đường Béo nháy mắt. Hai người muốn tiến lên, cô gái ngốc kéo Trần Bình lại, nói: "Hộp thạch đầu." Trần Bình đem hộp thạch đầu giao cho cô gái ngốc. Ngay sau đó, tiểu đội này cuối cùng bị phế bỏ, một đám ngã trái ngã phải. Chỉ có đồ áo của cô gái kia vẫn còn, những người khác chỉ còn lại một chiếc quần đùi. Sau khi thuận lợi làm xong việc, nhóm Trần Bình tăng tốc chạy thoát ra khỏi chỗ chiến trường này. Thu hoạch bội thu, nhìn thấy những chiến lợi phẩm kia, khóe miệng bọn họ đều nở nụ cười vui sướng. "Những thứ này đều là bảo bối cục cưng của tôi." Lúc Đường Béo nói ra câu này, cả người đều có một loại cảm giác không nói lên lời. "Nhà các người có nhiều tiền như vậy, có phải là giống như anh tích lũy như vậy mà ra?" Trần Bình hỏi. "Cậu có ý gì?" Đường Ngọc Long mất hứng. "Bộ dạng này của cậu có chỗ nào giống người có tiền?" Trần Bình khinh thường nói. Đường Béo dở giọng xem thường, nhìn thấy Trần Bình không có kiến thức, nói: "Cậu hiểu cái gì? Cậu biết cái gì? Nhà địa chủ cũng không có lương thực dư thừa. Cậu thật sự cho rằng tiền của nhà tôi đều là gió thổi đến hay sao?" Cô gái ngốc chỉ thật sự có hứng thú với đồ của nguyên tố chi lực, với những thứ khác không có hứng thú, ngược lại là một bộ dạng muốn thử xem sao. "Cướp bóc thật là vui, tôi vẫn còn muốn cướp nữa." "Cô là con gái, vì sao luôn nghĩ đến cướp bóc? Phải ra dáng một pháp sư chứ." Trong lần nói chuyện trước, Trần Bình và Đường Béo biết được cô gái này thật sự chỉ có 15 tuổi. Lúc biết chân tướng, Trần Bình đã vô cùng kinh ngạc. 15 tuổi là ma pháp sư thất tinh, chiến lược bát tinh, có thể vượt cấp cùng đối phó cửu tinh. Chiến tích loại này thật sự là chưa bao giờ nghe thấy. Mặc dù là thánh ba đời, nhưng nhìn thấy cô gái cổ quái này cảm thấy có chút bất ngờ. Sư phụ của cô ấy đưa cho một khối tinh thạch gây nhiễu, mặc dù là gương thông thiên cũng không có cách nào nhìn ra cốt linh thật sự của cô. Trần Bình nghe loạt thông tin này càng chép miệng, thật là người so với người khiến người khác tức chết. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua còn có cô gái có sức chiến đấu như thế này. Cô gái ngốc thè lưỡi nói: "Ta không phải là cô nhóc." Theo bản năng cô còn ưỡn ngực. Đám người Hứa Ba và Liêu Linh tỉnh dậy đầu choáng váng. Ba người kia trực tiếp hạ gục nhóm của họ, làm cho họ không có một chút mặt mũi nào. Ngay lúc này, một nhóm đeo mặt nạ, trong tay cầm gậy, trực tiếp ra nhào đầu về phía trước đánh, rồi bao vây xung quanh họ. "Các người đem hết đồ trên người giao hết ra đây, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Cái tên cầm đầu hung tợn nói. Bọn họ bị cướp thế này hơn một lần, trong di tích Huyền Sóc khắp nơi đều là cơ duyên, việc này quả thực không giả. Nhưng tìm kiếm cơ duyên còn cần xem mặt, hơn nữa rất có khả năng tìm đến nửa ngày còn phải đưa cho người khác quần áo. Tính ra làm trộm cắp là thoải mái nhất, các bảo vật đều có thể trực tiếp vào tay mình, sẽ không phí một chút sức lực nào. Hơn nữa bên ngoài không ai bì nổi em trai thiền vô này, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có đồ tốt, thuận tiện còn có thể bổ sung vật dụng. Chỉ là bọn hắn lúc này đây chọn nhầm đối thủ. Bọn người Hứa Ba vừa bị cướp sạch, trên dưới cả người lại không có một cái gì tốt, chỉ giữ lại một chiếc quần đùi, giống như là một đám súc vật bị lột ra. Hứa Ba có chút tức giận, nói: "Bộ dạng này của chúng tôi, trên người giống như là có bảo vật sao?" Người đàn ông mang mặt nạ không ngừng cười khanh khách, càng làm cho hắn cảm thấy bản thân giống như bị một fan trêu đùa. Hứa Ba đứng lên nói với tên kia: "Chúng ta nếu đã biến thành bộ dạng như vậy thì trực tiếp cùng bọn chúng liều mạng. Thắng thì bảo vật của bọn họ sẽ là của chúng ta, thua thì cùng lắm là bị đánh đập một trận." Hứa Ba cắn răng ra sức phản kháng nói. Mọi người cũng đều hùa theo lời nói của Hứa Ba. Lúc này đây, bất luận người đó là ai, nếu đã muốn cướp của chúng tôi thì thật xin lỗi, tôi cũng muốn cướp của các người. Một đám có thể nói là mạnh như rồng như hổ, cách đó không xa chỗ sườn núi, Đường Béo nói với Trần Bình. Đám người kia thật sự xui xẻo, lại gặp phải một toán cướp khác, bây giờ đang đánh nhau. Cô gái ngốc vừa nghe lời này xong, lập tức không vui. Khá lắm, bản thân vất vả gia nhập vào trong đội ngũ cướp bóc, sao mới bắt đầu liền có người cùng nghề đến cướp công việc làm. Cô phủi phủi phía trên chiếc mặt nạ thiền ti, nói: "Không được, chúng ta phải bọn ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Bọn họ đây là xem thường chúng ta, muốn theo chúng ta cướp công việc làm ăn, không thể bỏ qua cho hắn. Cô gái ngốc nói, dùng ma trượng ngưng tụ thành một tấm gương nhẵn bóng ở trên mặt đất trống phía trước mắt, chính là cảnh tượng những người kia đang đánh nhau. Đợi một lát nữa chúng ta lại ra đánh, đợi đến lúc bọn họ đánh mệt rồi lại giáo huấn đám bọn chúng. Cô gái ngốc nói với hai người một cách nghiêm túc. Trần Bình theo bản năng xê dịch người lại bên cạnh Đường Béo, nhìn anh ta nói. Đường Béo lại tự mình né ra, lúc này xem như không còn chỗ cho anh nữa. Một đám này đều không ra dáng vẻ của người nữa, lúc này để anh ta ra tay thực là rất khó. Không ngờ bản thân khi đó là một người yêu nghiệt nhất, bây giờ đi theo hai người kia cùng một chỗ thì ngược lại chính mình lại là người yếu nhất. Trong lòng anh chính là kiềm nén uất ức một cách khó chịu. Anh bị sao vậy? Đói bụng thì ăn cái gì đi, ăn linh dược gì đó đi. Tiếng của Đường Béo truyền đến tai Trần Bình, nhìn thấy bộ dạng sống không bằng chết của Trần Bình lại quan tâm hỏi. Cậu có phải là bị trúng độc rồi không? Chén qua một bên, anh là thánh ba đời dối trá. Cô gái ngốc cũng quay đầu nhìn Trần Bình. Trần Bình tức giận nói với cô gái ngốc. Cô cũng qua đó đi, cô là yêu nghiệt. Hai người nhìn nhau cười, lúc này mới phản ứng lại. Hóa ra, Trần Bình là nhìn thực lực mạnh mẽ của họ, hiện tại có chút không cân đối. Làm người hả? Quan trọng nhất chính là đầu thai phải lựa chọn một bà mẹ tốt. Anh nhìn xem, tôi ngoài ông nội của mình là đại thánh gia, tôi có kiêu ngạo không? Làm người cũng cần làm đến nơi đến chốn mới được. Ví dụ như nói cha tôi, ông ấy đã là cấp cửu tinh đại viên mãn, sớm đã bước qua bước đó rồi, hiện tại cũng là một cấp bậc bán thánh. Tôi có nói gì không? Tôi có kiêu ngạo không? Đường Béo bày ra bộ mặt tận tình khuyên bảo Trần Bình, trong miệng nói những câu đạo đức dài nhất, vét sai. Trần Bình rất muốn nói, ông nội mày, mẹ tôi chính là thần giai, di tích này chính là hòa viên sau nhà của tôi, anh hiện tại đang ở nhà tôi, còn dám nói với tôi như vậy. Trần Bình đi theo Đường Béo một thời gian dài, có chút bị Đường Béo đồng hóa. Đây là nhiệm vụ của mẹ anh giao cho, ở trong này chính là muốn hoàn thành nhiệm vụ mới đi, còn có việc quan trọng nhất ở trong này chính là nói không chừng còn có tin tức của mẹ mình. Trần Bình lúc này mới suy nghĩ rõ ràng, vấn đề mấu chốt mình đến đây là có việc đứng đắn phải làm, không phải là ở trong này làm đạo tặc. Làm xong phiếu này, chúng ta còn có chuyện phải làm. Ở trong này còn thông tin của cố nhân lưu lại, cần tôi tìm kiếm. Hai người muốn đi cùng không? Trần Bình biểu hiện giống như là một kẻ ngốc. Bây giờ đột nhiên nói, ở trong này còn lưu lại tin tức cho anh ta. Đường Béo nhìn bộ dạng ngô dại của Trần Bình, nói. Tôi đi theo cậu. Tôi không có việc gì phải làm, tôi cũng có thể đi với anh. Cô gái ngốc gật đầu nói. Trần Bình vung tay lên, nói. Chúng ta xuất phát. Hứa Ba bày ra bộ dạng người thắng lợi, nhìn mấy tên bị trừng trị nằm trên mặt đất. Khá lắm, bản thân tuy đánh không lại đám người Đường Béo, nhưng giết chết bọn này cũng dễ dàng. Vẫn còn muốn cùng mình ra ta đây là đang làm cái gì? Đám người Hứa Ba bắt đầu cướp đoạt trang bị, ai ngờ Đường Béo xuất hiện trước mặt. Anh bạn, tôi nói cho cậu, những thứ này chúng tôi trưng dụng rồi đợi đến lần tiếp theo mới là của các người. Đường Béo một vừa cầm hàn thanh nhân vừa nói với Hứa Ba. Cô gái ngốc ôm hộp thạch đầu, làm hắn bây giờ đầu còn cảm thấy có chút đau. Trần Bình cầm trong tay tháp thông thiên, lấy một miếng khăn đang lau chùi. Hứa Ba chỉ có thể cam chịu số phận, tự mình đánh ngất mình. Tốt xấu gì chính mình đánh chính mình cũng không có đau như thế. Đợi đến khi bọn người kia tỉnh dậy lần nữa, tất cả bây giờ đều giống nhau, đầu đau âm ỉ, trên người đã không còn một chút đồ nào nữa. Người làm ra chuyện này sớm đã đi xa rồi. Cậu rốt cuộc muốn đi đâu? Đường Béo thấy Trần Bình không mục đích, tìm kiếm khắp nơi theo bản năng dò hỏi. Cô gái ngốc ngáp ngắn ngáp dài đi theo sau hai người. Tôi không biết, căn bản là không có nói cho tôi rốt cuộc đồ để ở đâu, nhưng tôi muốn đi nơi này. Trần Bình chỉ tay lên hình bộ xương khô trên bản đồ. Đường Béo sắc mặt liền thay đổi, hỏi. Cậu có biết nơi này có đi mà không có về không? Tôi cảm thấy chỉ có đi đến nơi đó, tôi mới có thể biết tất cả chân tướng sự việc. Tôi cũng có thể biết về di tích này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Trần Bình gật đầu nghiêm túc nói. Nhưng lời Trần Bình nói, Đường Béo ngược lại nhíu nhíu mày. Không phải nói di tích Huyền Sóc là tộc Thao Thiết phát hiện sao? Cậu thật sự cho rằng như vậy sao? Nếu là bộ tộc người ham ăn phát hiện thì người dân bản xứ ở trong này gán lên mác thành phố tội lỗi sao? thành phố tội lỗi với mảnh đất tội lỗi là một câu chuyện xưa. Đừng nói cậu không biết việc này. Dựa theo cách nói kia của cậu, từ trước khi tộc Tho Thiết phát hiện thì có người đã phát hiện nơi này rồi sao? Không phải là phát hiện mà là tạo nên. Người kia tạo nên tất cả di tích này, cậu căn bản là không biết mà thôi. Trần Bình nhìn Đường Béo nói. Đường Béo ngược lại có chút hiếu kỳ, Trần Bình như thế nào biết được thông tin này? Những thông tin này đối với Trần Bình mà nói cũng không phải là dễ dàng biết được. Lai lịch của cậu tôi ngày càng hiếu kỳ, đại sư huynh của tôi. Đường Béo đột nhiên cười ha ha nói với Trần Bình. Nếu dựa theo cách nghĩ của cậu, chúng ta bây giờ, chúng ta sẽ đi thành phố tội lỗi. Cô gái ngốc ngoái cổ nhìn Trần Bình, tiến lên trước hai bước, một cây kim châm đâm vào ngón tay của Trần Bình, lấy một giọt máu. Cô gái ngốc khóe miệng cười xấu xa nhìn Trần Bình, tiện tay đem kim châm kia tiêu hủy. Cô phát hiện cái gì không? Đường Béo nhìn cô gái ngốc làm vậy, nghi hoặc hỏi. Đây là một bí mật giữa tôi và anh ta, không thể nói cho anh. Cô gái ngốc cười hì hì, dường như lại nói thêm một chuyện nhỏ nữa. Trần Bình như một loạt thao tác của cô gái ngốc cũng không có nghĩ nhiều. Cô gái ngốc ngược lại nói với Trần Bình. Anh phải bảo vệ tốt máu quý trên người của mình, bằng không sẽ xảy ra phiền phức lớn. Cô là nói. Trần Bình truy hỏi. Đến lúc đó anh sẽ biết thôi. Cô gái ngốc có chút nhàm chán, ngân nga một ca khúc ngắn, đi theo phía sau hai người. Dọc đường đi bọn họ lại thấy được không ít người. Phương hướng của rất nhiều người chính là thành phố tội lỗi. Trong lòng bọn họ đều biết thông tin, nhưng nhịn không được muốn đi thăm dò một phen. Nghĩ xem có thể sẽ có cơ duyên thuộc về bọn họ. Người ôm suy nghĩ này không ít, bóng dáng của một đám ở phía trước gào thét tới. Tất cả mọi người đều vội vàng chạy đi. Ở bên ngoài thành phố tội lỗi, có một thị trấn nhỏ. Đây là một thị trấn được sửa lại bởi những người đã tiến vào di tích trước đây, chính là muốn quan sát tình hình trong thành phố tội lỗi như thế nào. Đương nhiên, cũng có không ít người tò mò muốn tiến vào. Bọn họ muốn đi tiến vào xem nơi bị nguyền rủa này. Không ít thiên tài tự cho mình là siêu phàm, chính là như vậy. Họ vốn cho rằng bản thân đã là thiên hạ đệ nhất, liền cứ kiêu căng một mình một chỗ. Vừa không kết bè kết đảng, cũng không có nói gì hào hùng, liền một mình tiến vào trong thành phố tội lỗi, nhưng lại không hề xuất hiện nữa. Từng có một lần, di tích mở ra không ít người tiến vào trong thành phố tội lỗi. Những người tiến vào kia, đến sau cùng sống sót đi ra chưa tới một phần. Sau khi trải qua những bài học kinh nghiệm kia, hễ là người tiến vào trước di tích thì sẽ bị cảnh cáo không được phép tiến vào thành phố tội lỗi một bước. Mặc dù là vậy, nhưng cũng không ngăn lại được. Trần Bình nhìn trấn nhỏ Hoàng Sa cùng với một trường thành vô cùng lớn ở cách đó không xa. Trường thành kia cao trên dưới 100 mét, màu tường tối đen như là đang nói chúng không tầm thường. Mặc kệ thế nào đều cảm thấy đây là nơi uy nghiêm và trang trọng, hoặc là bị nguyền rủa. Theo bản năng cho rằng đây chính là nơi bị nguyền rủa. Đường Béo tính cách trời không sợ đất không sợ, sau khi nhìn thấy nơi này vậy mà có chút nhút nhát, chân anh ta nhịn không được mà lượn đi lượn lại. Nơi này dường như không có gì tốt đẹp, bằng không chúng ta hãy quay về đi được không? Đồ nhát gan, dọc đường anh đều nói qua mấy lần không muốn đi vào. Chúng tôi cũng không phải nhất định để anh đi vào. Anh nếu không muốn đi, chúng tôi cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng phiền anh cố gắng đừng làm người nhát gan được không? Cô gái ngốc khinh thường nói. Đường Béo hiếm khi không lên tiếng phản bác, nói. Tôi chính là muốn đi vào. Cô nói khích tôi cũng vô dụng. Anh thật là làm tôi thất vọng quá. À, rốt cuộc là tôi khiến cô thất vọng hay là cô khiến tôi thất vọng? Tôi mong cô có thể nói cho rõ ràng. Đường Béo một vừa cõng cô gái ngốc trên lưng vừa hỏi cô gái ngốc. Bản thân cực nhọc cõng cô ta, ngay cả một lời tốt đẹp cũng không nói, bây giờ còn muốn nói mình là kẻ nhát gan. Trần Bình nói với hai người. Hai người không nhất định phải đi, tôi có thể một mình vào trong. Không, chúng tôi muốn đi vào trong. Đường Béo có chút tận tình khuyên bảo, nói. Cậu đi vào chết thì chết, cũng không có ai đi tìm cậu. Tôi nếu đi vào không ra được, đến lúc đó ông đội của tôi nhất định sẽ đến cứu tôi. Sư phụ của tôi cũng vậy. Cô gái ngốc nói. Trần Bình không khỏi cười khổ. Không ngờ hai người này đều ôm suy nghĩ này cùng mình xông vào. Ở trong ánh mắt người khác, ba người cười cười nói hướng tới thành phố tội lỗi. Điều này làm cho những người ở đây cảm thấy có chút khó tin. Khi nào thì tìm đường chết, còn muốn lập nhóm thế này. Trần Bình bọn họ đẩy cửa thành ra, nhìn vào bên trong và bên ngoài, mọi người không có gì khác biệt. Sự duy nhất khác biệt chính là bên ngoài bức tường cao như vậy đem bọn họ ngăn cách. Mọi người Trần Bình cũng không nghĩ đến, thành phố tội lỗi thoạt nhìn lại bình thường như vậy. Ba người bọn họ bỗng nhiên đi tiến vào cũng không làm cho mọi người cảm thấy có gì bất ngờ. Có người ngay cả đầu cũng không thèm nâng, mọi người đều làm việc của bản thân, tất cả mọi việc xem ra đều là kỳ dị và hài hòa như vậy. Bọn họ là không phát hiện ra chúng ta sao? Hay là đang giả bộ nhìn không thấy chúng ta? Đường Béo có chút kỳ quái hỏi. Những người này hình như có chút nhắm mắt làm ngơ. Trần Bình có chút kinh ngạc, nói. Chẳng nhẽ nói, năm nay người muốn chết đặc biệt nhiều, họ sớm đã tập mãi thành quen rồi. Đường Béo cẩn thận ngửi ngửi không khí, nói. Chỗ này có mùi thánh khí, thánh vật trong truyền thuyết kia nói không chừng là đang ở đây. Chẳng trách nhiều năm như vậy đều không có người tìm được thánh vật, vậy mà bị giấu ở nơi này. Cậu xác định là ở nơi này có thánh khí? Trần Bình hiếu kỳ nhìn Đường Béo. Cậu không phải là tộc người sao? Vì sao đối với bảo vật lại nhạy bén như vậy? Tôi nói với cậu lúc nào, tôi là tộc người. Đường Béo xem thường nói. Cô gái ngốc lấy ra một tấm gương nhỏ, cẩn thận quan sát Đường Béo. Nhìn không ra anh ta là chủng tộc gì, trên người của anh ta có một món bảo vật bí mật, có thể nâng cách kiểm tra. Trần Bình có chút tò mò nhìn Đường Béo, nhất là vừa nãy Đường Béo theo bản năng cử động mũi, cảm thấy hiếu kỳ. Cậu chắc sẽ không phải là một con chuột tìm bảo vật chứ? Chắc không được bảo vật nhiều vô kể, thì ra cậu đây là đang làm việc vốn có của mình. Trần Bình mạnh dạn phán đoán nói. Đường Béo không phủ nhận, cũng không phản bác, nhìn Trần Bình cười lạnh. Cô gái ngốc lấy ra một dao găm muốn động dao với Đường Béo. Cô làm cái gì vậy? Đường Béo nóng nảy. Cắt đi một miếng thịt thì sẽ biết anh là chủng tộc gì. Cô gái ngốc nói. Đường Béo nhìn lùi về sau hai bước, hô. Tôi chính là đời sau của thánh nhân. Ồ, cô gái ngốc đáp lại một tiếng, nhưng vẫn làm theo ý mình, cầm dao găm tiếp tục đâm tới. Trần Bình giữ đầu cô gái ngốc, nói. Đừng làm ồn. Nhóm ba người hướng trong thành phố tội lỗi đi tới. Trong này vì sao lại có thể có nhiều người dân bản xứ như vậy? Ba người ngồi trong quán rượu. Quán rượu tuyệt đối là trạm trung gian các loại tin tức. Trong lúc này, trong rượu có thể nói là náo nhiệt. Nghe gì chưa? Bên ngoài lại đến không ít người. Hình như cách 1000 năm thì sẽ có một đám khách bên ngoài đến, cũng không biết rốt cuộc họ muốn làm gì. Quản họ làm gì, Thiên Mục Sơn xuất hiện hơi thở của thánh khí, các người đã biết chưa? Một tên sai vặt, hoa tay múa chân chen ngang nói. Nghe nói, động tiên phúc địa của chúng ta đã có không ít đại nhân đổ xô đến Thiên Mục Sơn rồi. Người đàn ông trai tráng kia mới nói đến Thiên Mục Sơn có chút phiền muộn. Những đại nhân kia vẫn chưa chắc chắn có thể tìm được thánh vật, đem thánh vật thành công mang về không? Mấy câu ngắn ngủn thì nhóm Trần Bình đã xác định được lộ trình tiếp theo của mình, đó là Thiên Mục Sơn. Nghe những người thảo luận trong thành phố tội lỗi, bọn họ mới biết rõ trong thành phố tội lỗi có gì. Bên ngoài nơi này bị gọi là thành phố tội lỗi, nhưng mà trong miệng người dân bản địa là một động tiên phúc địa, đặt tên là Phục Thiên Thánh Khí. Người bên ngoài chỉ xuất hiện ở bên cạnh của khu vực phúc địa. Người của Phục Thiên Thánh Khí bình thường sẽ rất ít khi ra khỏi bức tường thành cao kia. Tài nguyên dồi dào trong khu vực trung tâm so với bên ngoài và khu vực bên cạnh mà nói, dồi dào không ít. Hơn nữa, ở trong thánh địa Phục Thiên còn có vô số tu luyện giả. Đó là một loại cách thức cổ xưa truyền lại, kết hợp tu luyện thân thể và tu luyện. Cách thức tu luyện khắp nơi dường như là dễ như trở bàn tay. Trẻ con ở đây từ nhỏ đã bắt đầu rèn luyện thân thể, dùng thuật luyện thể phá vỡ xiềng xích trên người mình, hút nguyên khí vào người rèn luyện thân thể. Có thể nói, người tu luyện trong này so với người tu luyện bên ngoài mà nói, mạnh hơn nhiều. Sau khi bọn họ mua một tấm bản đồ, liền hướng Thiên Mục Sơn đi tới, Đường Béo có chút tràn đầy tự tin, nói. Lần này, nhất định là chúng ta sẽ tìm được thánh khí, dù sao thực lực của chúng ta chính là đặt ở chỗ này. Anh không phát hiện dọc đường chúng ta đi không phát hiện bọn yêu quái có ngọc bài màu đỏ kia sao? Trần Bình hỏi. Cậu là nói bọn họ cũng giống như chúng ta, đột nhập vào thành phố tội lỗi trộm cắp. Đường Béo có chút ngạc nhiên nói. Tuy trên mặt kinh ngạc nhưng vẫn cảm thấy Trần Bình nói có chút đúng. Anh ta rất kinh ngạc nên cẩn thận nhìn chăm chú xung quanh. Ba người đi rất nhanh liền tới Thiên Mục Sơn rồi. Dường như Thiên Mục Sơn đã là hòa viên cho tu luyện giả phiêu lưu, không ít tu luyện giả của thánh địa Phục Thiên đang tìm kiếm xung quanh, muốn xem có thể từ trong nơi này thấy một ít bảo vật. Đi theo tôi biết đại khái vị trí của thánh vật. Đường Béo nói với hai người. Hai người đi theo Đường Béo, quẹo trái rẽ phải thì đến một khe núi. Chính là nơi này. Anh có phải là ngốc không? Nơi này giống như là có thánh khí sao? Cô gái ngốc mặt ghét bỏ nói. Đường Béo vẻ mặt khinh thường nói. Một bên một người đàn ông mặc đồ đen, trùm mũ và một kiếm tu, còn có một người đàn ông trung niên mặc trường bào thời nho. Một bên chính là Quân Hạo, vẫn còn một nam tử cường tráng, không mặc áo, chưa từng gặp qua. Hai bên giằng co âm ỉ, mấy người hơi thở thăng trầm. Trong động tiên có thể nhìn thấy trên vách đá xuất hiện một loạt dấu vết tạo thành và trạng thái bất mãn bây giờ của mấy người, có thể nhìn ra vừa mới trải qua một trận tranh đấu. Giao thánh vật ra đây. Người đàn ông trung niên Đoạn Xuyến bình tĩnh nói. Quân Hạo trong tay cầm chiếc quạt nhìn người đàn ông mặc áo đen. Các hạ, lúc tôi đang leo lên Vân Thành thì ra tay với tôi, bây giờ còn muốn ra tay sao? Tam Hoàng Tử, tôi không cố ý muốn can thiệp chuyện tốt của Tam Hoàng Tử, chỉ là món đồ này tôi ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, có thể nhường cho tại hạ không? Người đàn ông mặc áo đen ngược lại nói xong cười có chút âm hiểm, trong tay cầm một cây sáo, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Đoạn Xuyên thấy thế nói với Kiếm Tu. Chúng tôi là người trong Thánh Địa Phục Thiên, đây là thánh vật của Thánh Địa Phục Thiên, không thể tùy tiện giao ra. Tiêu diệt bọn họ. Kiếm Tu bình tĩnh nói. Ngay lúc đó, ở phía sau Trần Bình từ mặt đất chui lên, trực tiếp xuất hiện bên cạnh thánh vật, cầm tấm gương kia. Không đợi Trần Bình phản ứng lại thì đã nhận ra mũi kiếm vô cùng mạnh mẽ của Kiếm Tu. Anh ta vội vàng đem gương đem xuống lòng đất, nói. Cầm lấy, đi ra bên ngoài đợi tôi. Nháy mắt, anh ta trở tay, dùng thanh long kiếm, tường đường kiếm phóng ra qua chỗ Kiếm Tu đang đứng. Mày muốn làm cái gì? Kiếm Tu phẫn nộ quát. Món đồ này chính là chúng tôi tìm được trước. Bộ dạng của anh gọi là tiệt hồ, anh biết không? Trần Bình bình tĩnh nói ra. Kiếm Tu không quan nhiều như vậy. Đột nhiên xuất hiện ba tên cướp này, cướp đi cơ duyên vốn là của bọn họ. Mọi thứ đều có thể giết. Trần Bình đón đỡ hết sức, thấy được Quân Hạo hỏi. Anh sao cũng ở nơi này? Tổ tiên nhà anh không phải là đều chết ở đây sao? Quân Hạo có chút bất đắc dĩ nhìn tên thần kinh lắm điều này. Trước tiên giải quyết bọn họ. Quân Hạo nói. Được, xem tôi đây. Trần Bình người vênh váo quá mức, nâng tháp thông thiên trên đỉnh đầu mình, phát ra ánh sáng mênh mang bảo vệ thân thể. Thương long kiếm trên tay lại bày ra thanh phong kiếm trận. Người đàn ông áo đen nhìn Quân Hạo trực tiếp nói. Huyết mạch của Tam Hoàng Tử luôn khiến người khác cảm thấy phân khích. Đoạn Xuyến đối phó với tráng sĩ trần trụi, Trần Bình một kiếm phá vỡ động tiền bay thẳng lên trên Thiên Mục Sơn. Mũi kiếm hướng tới Kiếm Tô. Kiếm trong tay Kiếm Tô tuy không biết tên nhưng có thể cùng thương long kiếm giao đấu cũng không phải là vật bình thường. Chỉ là Kiếm Tu giống như có chút bất động. Anh ta có thiên hướng, lộ ra chiêu thức của Pháp Tu. Kiếm trên tay lần lượt phóng ra, đường kiếm tăng vọt, bóng kiếm và kiếm dung hợp. Cuối cùng, đến khi kiếm dung nhập đã thay đổi bản chất của đường kiếm, giống như là muốn xé rách cả bầu trời, hướng Trần Bình bên này xông tới. Trần Bình căn bản chưa từng chạy trốn. Tháp thông thiên, trên đỉnh đầu có chim đại bàng cùng Trần Bình liên thủ khống chế, trực tiếp đỡ được một chiêu này. Sau khi kiếm qua, thông thiên tháp vẫn đang phát ra khí tức không rõ. Khí tức của thương cổ đem Trần Bình bảo vệ xung quanh, căn bản không có chịu một chút thương tổn nào. Lúc này nguyên khí trên người bị áp chế hồi lâu, từ từ chạy xuôi trong cơ thể, kinh mạch khô cạn. Lúc này bộc phát ra tiếng nổ vang dội kinh người. Kiếm Tu có chút không ngờ nhìn Trần Bình. Anh ta chính là cao thủ của cửu tinh hậu kỳ. Tu vi của bản thân ở toàn bộ người của Phục Thiên Thánh Địa đến xem cũng là nhân vật trên đỉnh của Kim Tự Tháp. Ở trong Phục Thiên Thánh Khí cũng là cao thủ thành lập môn phái, cũng chưa từng nghĩ vậy mà sẽ là như thế này. Lúc vừa mới thấy, Trần Bình rõ ràng chỉ có tu vi bát tinh, thế mà đỡ được một kiếm của mình. Bát tinh miễn cưỡng đánh cửu tinh, trong mắt kiếm tu căn bản không tồn tại, kiếm giả vô địch cũng đều là phá giai mà chiến đấu. Cũng chưa từng nghĩ rằng Trần Bình vậy mà tự mình ràng buộc tu vi của bản thân mà vẫn có thể chiến đấu như vậy. Trần Bình lúc này duỗi cơ thể của mình nói với Kiếm Tu. Dưới thánh giai tôi đều không sợ, chiến không? Mấy tử ngông cuồng liền nhẹ nhàng nói ra. Kiếm Tu ánh mắt nhíu chặt, một kiếm tung ra, hai người lại cùng nhau ứng chiến. Trần Bình dùng kiếm pháp xé toạc không gian, vết nứt hư ảo của đường kiếm, không ai phân biệt rõ tiếp theo sẽ xuất ra đường kiếm như thế nào, cái gì từ trong vết nứt bay ra. Kiếm Tu lúc này đã đem hết toàn lực đối phó, cả người đều bị đánh cho tan tác. Trần Bình gần như là đang ở trạng thái bất khả chiến bại. Mấy ngày nay, tuy cùng đường béo càn quấy, nhưng anh ta đối vận dụng nguyên khí của bản thân càng thêm thuận buồm xuôi gió. Có nguyên khí trong lúc chiến đấu cũng khiến anh ta trở nên càng nhanh nhạy hơn. Giữ lại một chút nguyên khí trong đó, gần như là trong nháy mắt liền phân định cao thấp. Kiếm Tu nổi tiếng đang ở trước mặt mọi người, bị Trần Bình từ trên không trung đánh rơi xuống. Thanh kiếm đã cùng chủ nhân của nó nổi danh đã lâu, tâm kiếm lại bị nghiền nát cắt thành hai đoạn. Trần Bình có chút hứng thú nhìn Kiếm Tu. Tuy chưa từng trực tiếp chặt đất, nhưng tâm kiếm bị phá hủy đối với một người luyện kiếm mà nói, cùng với giết chết hắn không có gì khác nhau, trừ khi hắn có thể đúc lại tâm kiếm. Trên trán tráng sĩ vậy mà hiện lên một ấn ký bạch hổ cùng đoạn xuyên đọ sức với nhau, xém là không còn mạng. Ấn ký bạch hổ lập tức trở nên bất bại. Đoạn xuyên lúc này tuy vẫn có thể cùng tên bạch hổ hoàng tộc này đối đầu đánh nhau, nhưng là không được bao lâu bị thua tên này cũng là việc sớm muộn. Ngược lại, người đàn ông mặc áo đen quả thật khiến cho Trần Bình hiếu kỳ. Quân Hạo sử dụng quy luật hệ kim cùng pháp quy không gian tiến hành ứng đấu với người áo đen. Trần Bình cũng không có ra tay, nhưng anh luôn quan sát lối đi của pháp quy không gian và liệt không kiếm ý cùng hòa hợp. Đến lúc đó e rằng sức lực chiến đấu lại sẽ cao hơn một bậc. Trần Bình ngón tay lầm nhầm, yên lặng nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại sức mạnh lúc Quân Hạo sử dụng pháp quy không gian. Anh muốn mượn nó sản sinh ra cộng hưởng. Những người Thiên Mục Sơn này đều không ngông cuồng tự đại ra tay với Trần Bình. Thực lực người kia chính là có thể đánh lại cường giả cửu tinh hậu kỳ. Lúc này ai cũng sẽ không chú ý đánh Trần Bình. Cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn Trần Bình giả vờ áp sát trên không, nhưng mà không có cách nào. Không gian xuất hiện vết nứt, từng đường nứt hư không hiện ra, giống như sau một khắc liền có thể trực tiếp đem bọn họ nuốt chửng. Giờ khắc này bọn họ vừa sợ vừa phẫn nộ. Không gian kia bị vỡ nát, một đạo lực hư không phóng ra, sức mạnh kia có thể hủy diệt tất cả, vô số quy luật đều sẽ bị đồng hóa, cuối cùng biến thành một đạo lực hư không hỗn độn. Đây chính là sức mạnh tối đa. Trần Bình mở mắt, Thương Long kiếm một đường vạch ra. Sau một khắc, Trần Bình biến mất ở trong hư không, trực tiếp đi tới bên cạnh người áo đen. Tiếp sau đó, Trần Bình trước mặt người áo đen biến mất và lại quay về vị trí ban đầu. Tên này có thể so với kỹ năng chiến đấu của Phi Lôi Thần. Tuy vẫn đang trong quá trình tìm tòi, nhưng đã có thể nhìn ra nguyên lý cơ bản. Đường béo càng tức giận. Từ trước giờ không có ai dám ở phía sau ra tay với mình, Trần Bình tuyệt đối là một trong số đó. Hơn nữa thao tác chiêu thức của người này mà ngay cả hắn đều có chút mờ mịt. Tam hoàng tử, vận khí của anh quả là không tồi, nhưng lần sau sẽ không có may mắn như thế này đâu. Thân ảnh của người áo đen hóa thành một màn sương dày ở trong không trung tiêu tán xung quanh. Chỉ là người áo đen không ngờ đến kiếm của Trần Bình đã ở phía trước, cũng không phải là muốn giết chết hắn, mà là để lại trên người hắn một ấn ký khó mà phát hiện. Trần Bình xuất hiện bên cạnh người áo đen mất tích, trên người hai đường dấu vết cùng nhau hiện lên, có chút khoan khoái nhìn người áo đen. Tôi có một nhiệm vụ, phải thu phục tất cả tên tiến vào di tích Huyền Sóc. Trần Bình giọng điệu có chút hạ xuống, tiếp tục nói. Nếu như không đồng ý thần phục tôi, đương nhiên tôi cũng không miễn cưỡng, chỉ là sẽ giết anh. Người áo đen từ trước đến nay cũng chưa từng gặp qua người ngông cuồng như vậy. Anh ta nhìn Trần Bình, khóe miệng châm biếm, nói. Chỉ dựa vào cậu, cũng muốn thu phục tôi. Tôi mới đầu cũng không có dự định này, không phải đang cùng anh thương lượng sao? Trần Bình mặt thành khẩn nói với người áo đen. Người áo đen cũng chưa từng gặp ngờ tới, Trần Bình lúc này lại có thể vô liêm sỉ như thế. Trên tay anh ta xuất hiện một cái sáo nhỏ, âm luật của đoạn sáo công kích tinh thần lực nhắm vào Trần Bình. Một cỗ tinh thần lực cực lớn tràn ngập trong không gian, một đám dị thú xung quanh cúi đầu run rẩy. Trần Bình trở tay dùng liệt không kiếm ý, mấy đường liệt không kiếm ý lao thẳng người áo đen, tháp thông thiên trên đỉnh đầu phát ra vô số ánh sáng vô tận. Tiếp theo, hai đường ấn ký trên người hiện ra, một hình thể một con kỳ lân khổng lồ hiện ra trước mặt người áo đen, một quyền chém ra, cùng với ấn ký đằng xà đem sức mạnh của người áo đen áp chế lại. Ngay tại lúc này, liên tục xuất hiện dị biến, những con dị thú kia bị người áo đen khống chế. Một con dị thú tiếp cận Trần Bình ra sức đánh qua. Trên người Trần Bình, ấn ký thứ ba hiện lên là ấn ký bạch trạch, trấn áp tất cả dị thú dưới thân. Hơi thở của hoàng tộc lần này áp chế, một đám bọn họ đều tránh một chỗ, nơm nớp lo sợ. Người áo đen thấy thế, đã không có khả năng chiến đấu với Trần Bình nữa. Thân thể hóa thành màn xương dày đặc, biến mất trước mặt Trần Bình. Có trên một lần, người áo đen đã đem ấn ký trên người loại bỏ. Lúc này Trần Bình khôi phục lại, Quân Hạo cũng khoan thai chạy đến. Cậu thế nào rồi? Vẫn tốt, không có chuyện gì. Trần Bình nhún nhún vai, tỏ vẻ không có chuyện gì. Trần Bình trong lòng đang rỉ máu, vừa rồi tuyệt đối là cơ hội tốt nhất để xử lý người áo đen. Đáng tiếc là lúc ấy thầm nghĩ, tự mình ra tay, không bằng đưa hắn hấp thu vào trong tháp thông thiên, bằng không Long Uyên Vệ bên trong có thể đánh hắn ta. Được rồi, đến lần sau lại ra tay tiêu diệt tên này. Sức mạnh của cậu sao lập tức trở nên mạnh như vậy? Quân Hạo có chút hiếu kỳ nhìn Trần Bình. Hời, đừng nói nữa, anh phải bồi thường cho tôi. Tôi vì vừa mới giúp anh mà đã uống một viên xúc lực đan. Xúc lực đan cực phẩm, ước chừng 200.000 sao? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 478 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.